Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 207, không xừng tiên đoán chi long. Thâm thúy gợn sóng chiếu rọi vách tường kiếng. Điểm điểm đào ngân như quang mang bình thường dập dờn trên mặt đất. Đỗ Huyền cùng Ngao Lạc Tâm ở Ngao Lý dẫn đường dưới. Đi đến Hồng Minh Long Cung một chỗ bí bên trong. Ngao Lý cảm khái nói là, lần trước tới nơi này, vẫn là Lão Long Vương mang theo chúng ta mấy vị trưởng lão. Không nghĩ tới một ngày này, lại sẽ trở thành thật. Ai, trong giọng nói, là vô tận phiền muộn. Đỗ Huyền không biết hắn cụ thể chỉ cái gì. Thế nhưng này tấm dĩ nhiên có chút mất trí dáng dấp. Để Ngao Lạc Tâm không khỏi nghiêm nghị lên. Nàng thực sự không nhớ ra được bao nhiêu chuyện. Càng là đối với thân thế của chính mình. Chốc lát, trước mắt là một mặt khổng lồ gương thủy tinh hiển lộ ra. Ngao Lý kể cả Đỗ Huyền đi đến mặt kính trước. Ngao Lý nghỉ chân đạo là, tôn giả, chính là nơi này. Ngao Lý sắc mặt ảm đạm, ngữ khí trầm trọng. Năm xưa Lão Long Vương từng dòm ngó qua phía này hải huyễn kính. Trong gương cổ lão kính linh từng nói đã nói, Long tộc trong vòng ngàn năm, sẽ có một hồi đại kiếp đến. Kiếp nạn này tiên đoán chiếu rọi chi long nhân, liền chính là tỏ rõ kiếp nạn bắt đầu. Phía này hải huyễn kính từng hiển lộ ra quá vị kia dáng. Dớp, Lão Long may mắn từng gặp. Ngao Lý nhìn về phía Ngao Lạc Tâm. Ngao Lạc Tâm ngơ ngác mà không biết nói. Tay chân luống cuống. Ngao Lý trầm giọng nói là, không xừng chi long, nữ nhi, chính là kiếp nạn bắt đầu. Đỗ Huyền cũng quay đầu nhìn sang. Tuy rằng không có xừng, thế nhưng này tấm khuôn mặt thân thể, còn có đuôi lông mày điểm điểm huyễn thải vảy rồng hoàn toàn biểu lộ ra nàng long tộc thân phận. Cũng không phải khó nhìn ra tới là cái long nhân. Ngao Lạc Tâm nghe Ngao Lý lời nói, chân mày cau lại, phản bác, không có sừng long cũng không chỉ có ta a. Đỗ Huyền cũng tương tự là muốn như vậy. Bằng vào điểm này, quá mức võ đoán, Ngao Lý nghiêm mặt nói là, từ Bích Lạc Tuyền trong mắt đi ra, người có biết đó là một cái thế nào cấm địa? Ngao Lạc Tâm lo lắng nói là, nhưng là, lúc đó thả ta đi ra, chính là Lão Long a. Nàng sốt ruột biện giải. Ngao Lý nghe vậy cả kinh. Hắn một mặt kinh ngạc nhìn về phía Trường Hồng Tôn. Đỗ Huyền vượt gương mặt, ạch, tiết lộ miệng, ai nha hết cách rồi. Nói liền nói đi, Đỗ Huyền thấy thế cũng là không dự định bắt nạt giấu giếm đi. Đem liên quan với Lão Long Vương sự tình hết mức cùng Ngao Lý nói nói. Tuy rằng Đỗ Huyền hiện tại cũng không tín nhiệm Hồng Minh Long Cung. Thế nhưng chuyện như vậy, vẫn có một cái long nhân biết tốt hơn. Ngao Lý nghe Đỗ Huyền nói xong, trong lòng vô cùng kinh ngạc thời gian, cũng là nghi hoặc tràn đầy. Liền Trường Hồng Tôn cũng như này lưu ý sự tình, đã hoàn toàn không phải hắn có thể nhúng tay. Đỗ Huyền cũng là căn dặn hắn nói, những chuyện này ngươi biết liền tốt, hiện nay Long Cung trên dưới do ngươi chuẩn bị chăm sóc. Không cần kinh hoàng, ta tự có biện pháp. Ngao Lý gật gù, chắp tay nói, xin nghe Trường Hồng Tôn chi mệnh. Đỗ Huyền gật gù, liếc mắt nhìn rơi vào trầm tư bên trong Ngao Lạc Tâm. Liên quan với chuyện của nàng, ta thì sẽ kiểm chứng. Cho tới có phải là trong truyền thuyết tiên đoán chi long. Kiếp nạn chính là số trời. Tin tưởng Lão Long Vương tự nhiên cũng có ứng đối phương pháp. Làm vụ chi muốn, ổn định Long Cung liền được. Còn lại ngươi liền không cần quan tâm. Hiểu. Ngao Lý đồng dạng là liếc mắt một cái Ngao Lạc Tâm. Một viên nỗi lòng lo lắng trước sau là không yên lòng. Thế nhưng nếu Trường Hồng Tôn đều nói như vậy, hắn cũng không có cách nào. Liên quan với Ngao Lạc Tâm sự tình hiện nay tất nhiên là chỉ có thể nát ở trong bụng. Đỗ Huyền tiện thể dặn dò bố trí một chút sự tình khác. Để ngừa vạn nhất, đợi được Đỗ Húc dẫn Ngao Lạc Tâm đi ra. Bên trong biển sâu dĩ nhiên gần đêm khuya. Đỗ Huyền vốn là cho rằng Ngao Lạc Tâm gặp thập phần lo lắng. Cũng đã nghĩ kỹ làm sao khai đạo trấn an một hồi nàng. Nhưng nhìn Ngao Lạc Tâm đột nhiên lại trở nên nhàn nhã dáng dấp. Tựa hồ là căn bản không để trong lòng. Này em gái tâm lớn như vậy sao? ở đáy biển trường đạo bên trong. Đỗ Huyền cùng Ngao Lạc Tâm chậm chậm đi tới. Ngao Lạc Tâm đánh giá một hồi Đỗ Huyền, nhẹ giọng hỏi, tiên sư nhưng là phương nào tôn giả a? Xem vừa nãy Ngao Lý cái kia phản ứng, loài người dễ dàng như thế can thiệp long tộc việc, hơn nữa còn một mực cung kính, tôn sùng vạn phần, Đỗ Huyền địa vị vượt xa sự tưởng tượng của nàng a. Hắn đến cùng là cái nào cấp độ tồn tại? Tuy nói tôn giả hiếm như lá mùa thu, thiên địa hiếm thấy, đại giới loài người sinh linh vạn ngàn, nhưng cũng có điều hai tay sau khi tôn giả mà thôi. Nhưng chỉ là một tên tôn giả, cũng không đủ có loại đãi ngộ này đi. Là các nàng long tộc đã chán nản đến đây. Đỗ Huyền gật đầu nói là, Càn Linh Kiếm Tông, Trường Hồng Tôn, Trường Hồng Tôn, hừ hừ, tên còn thật là dễ nghe. Ngao Lạc Tâm trong lòng tính toán, xem ra muốn đi tìm một chỗ hỏi thăm một chút hắn sự tích. Xem rốt cục người tôn giả này chi danh đến cùng làm sao. Tôn giả, chúng ta Bạch Du Tiên Thành xem một chút đi. Đỗ Huyền ngóng nhìn phía kia lồng ánh sáng cung. Thành, đi xem đi, cũng là có thể. Đúng là hắn hiện tại xác thực đối với Ngao Lạc Tâm thân thế vẫn không có manh mối. Trước tiên theo nàng đi. Nhìn nàng đến thời điểm có thể hay không nhớ tới chút gì đến. Đỗ Huyền gật gù, lắc mình biến hóa, thay đổi một thân trang phục. Ngao Lạc Tâm hiếu kỳ nói. Làm sao, sợ rêu rao khắp nơi quá dễ thấy. Tôn giả quang lâm, còn chưa thoải mái một điểm. Đỗ Huyền cười khẽ lắc đầu một cái. Biết điều, Ngao Lạc Tâm cười hi hi. Vậy ta có phải là cũng đến đổi một thân trang phục? Quá xinh đẹp luôn bị người nhìn chằm chằm xem cũng rất không dễ chịu rồi. Nói là, Ngao Lạc Tâm mắt ba ba nhìn Đỗ Huyền. Đỗ Huyền nghi ngờ nói. Xem ta làm gì, trên người ta vừa không có thân con gái quần áo. Để ta cho ngươi biến trang. A này, không hay lắm chứ. Ngao Lạc Tâm chớp chớp mắt to. Đỗ Huyền vung vung tay. Không tiện lắm a. Ngao Lạc Tâm bĩu môi. Không phải tôn giả mà. Cho người ta đổi thân hóa trang đều không làm nổi mà. Ạch, Đỗ Huyền muốn mắt trợn trắng. Này tên gì nói mà. Ngao Lạc Tâm cười khúc khích. Nàng nghênh ngang mà đi ở phía trước. Đạo là, thật mà, không đổi liền không đổi mà. Đỗ Huyền theo nàng. Hai người một đường đi đến Bạch Du Tiên Thành bên trong. Đi xem tòa này đáy biển Tiên Thành. Lại gặp là loại gì tình trạng đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.